Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 15, đầy bụng ý nghĩ xấu. Cùng ngươi một dạng, Thiệu Huyền vén rèm lên đi vào, Caesar cũng đi theo chen vào, bất quá nó không dám khắp nơi loạn đụng, có lần nó đối trong phòng này một cái vật thể tò mò sát lại gần ngửi một cái. Vừa đụng phải liền bị kẹp cái mũi. Dùng móng vuốt làm sao bám cũng bám không xuống. Càng bám kẹp đến càng chặt. Liền tính Thiệu Huyền rất nhanh giúp nó đem cái kẹp gỡ xuống. Vẫn là đau thật lâu. Đánh sau đó Caesar mỗi lần tới nơi này đều đặc biệt thành thật. Chỉ theo sát Thiệu Huyền. Không quá phận tò mò. Khác gian phòng so phụ cận đại bộ phận người muốn đại một ít. Ước chừng có cái chừng 100 mét vuông. Trong phòng treo đầy các loại thạch khí dụng cụ. Từ hàng ngày dùng ly đá bát đá, đến săn thú dùng đao đá, đầu mâu chờ một chút, chủng loại cũng nhiều, hữu cơ công cụ như sừng hươu xương thú chờ, cũng có toàn chất đá, bất quá nhiều nhất vẫn là hợp lại hình, tức hai người trước kết hợp thể, hợp lại hình công cụ trong bộ lạc chiến sĩ dùng đến nhiều nhất. Quét mắt treo công cụ lúc sau, Thiệu Huyền liền thu hồi tầm mắt, đi thẳng tới khắc mài rũa công cụ cái kia gian nhỏ. Tóc hoa dâm lộ vẻ già khắc ngồi ở chỗ đó. Bởi vì mỗi ngày mài rũa thạch khí. Mặc trên người da thú đều dính một tầng xám trắng bụi đá. Nắm thạch khí trên tay tràn đầy là vết chai. Cũng dính một tầng màu xám trắng. Khắc tầm mắt một mực thả ở đang ở mài rũa thạch khí thượng. Cũng không có bởi vì Thiệu Huyền tiến vào liền rời ra tầm mắt. Tựa như cả thế giới chỉ có trong tay kia đem thạch khí. Bởi vì hiểu rõ khắc tính cách, Thiệu Huyền trực tiếp cầm ra túi da thú, đem bên trong hai khối đá lấy ra đưa cho khắc. Khắc thúc, có thể giúp mài rũa hai cây đao đá hoặc chủy thủ sao? Thiệu Huyền lấy ra này hai khối đá mài rũa ra tới cũng chỉ có thể là đoạn đao chủy thủ. Không dài, khắc dừng lại trong tay sống, ngẩng đầu lên nhìn Thiệu Huyền đưa tới khối đá một mắt. Lại nhìn Thiệu Huyền kéo qua tới hai con cá. Có thể, lưu một cái, ý tứ là có thể mài rũa, thủ công phí một con cá là đủ rồi. Hai điều đều lưu lại, một cái khác điều là ta đưa cho ngài. Nửa năm qua cảm ơn ngài giúp đỡ. Thiệu Huyền cười nói, mỗi lần nhặt được có thể ra công cục đá đều là tới khắc nơi này trao đổi. Mới bắt đầu Thiệu Huyền nghiệp vụ không quen, tìm quá một ít hư vật liệu đá, khắc vẫn là cho đổi đồ ăn. Sau này Thiệu Huyền có thể nhận rõ vật liệu đá. Hồi tưởng mới hiểu được qua tới. Mỗi ngày tiếp xúc bất đồng vật liệu đá mài rũa thạch khí người làm sao có thể không nhận ra vật. Liệu đá tốt xấu. Chỉ có thể nói rõ khắc là cố ý. Mặc dù khắc người này tổng là băng bó gương mặt. Cho người hời hợt cảm. Nhưng quả thật giúp qua Thiệu Huyền không ít. Cộng thêm trước hai ngày Thiệu Huyền còn nhìn thấy phụ trách vận chuyển đồ ăn cách xuất hiện ở nơi. Này, hắn cùng khắc nói chuyện thời điểm ngôn từ lộ ra quen thuộc. Hiển nhiên hai người này quan hệ không tệ. Thiệu Huyền liền đoán nói. Lúc ấy khố rời khỏi động lên núi. Cách nhường Thiệu Huyền thay thế quản lý động. Phỏng đoán chính là vị này thạch khí sư nguyên nhân. Khắc cau mày, đang định nói chuyện. Thiệu Huyền vội vàng móc ra một đem tiểu đao đá đưa cho khắc. Khắc thúc, đây là ta chính mình tân mài rũa một đem đao đá. Ngài xem một chút, Thiệu Huyền này đem đao đá vật liệu đá cũng không phải là hảo vật liệu đá. Dùng thạch khí sư môn tiêu chuẩn tới nhìn, chỉ thuộc về trung hạ phẩm chất. So chỗ đá vụn thượng những thứ kia cục đá chất liệu hơi hơi hảo như vậy một chút. Mài rũa lên cũng không cần phí bao lớn công phu. Thiệu Huyền 3 ngày liền mài tốt rồi. Khắc tiếp sang xem một mắt, dính bụi đá ngón tay từ trên thân đao nhẹ nhàng phất qua. Cuối cùng ở dựa gần cán đao 1/3 nơi điểm. Nơi này, không được, Thiệu Huyền biết, kinh nghiệm phong phú thạch khí sư có thể một mắt thấy ra thạch khí khuyết điểm. Tỉ như đao cụ loại, bọn họ liền có thể nhìn ra đao cụ mài rũa lúc thất bại nhất địa phương. Mà khắc vừa mới sở điểm nơi, chính là nói cho Thiệu Huyền, nơi này, mài rũa lúc thất bại nhất, vì cái gì nói thất bại nhất đâu. Thiệu Huyền rốt cuộc là cái người ngoài nghề. Mài rũa thạch khí thời điểm cũng chỉ là toàn bằng chắc hẳn phải vậy. Thạch khí sư môn trong mắt cái gọi là kỹ thuật kỹ xảo. Thiệu Huyền căn bản không hiểu. Này đem đao đá ở khác trong mắt tự nhiên khắp nơi đều là thất bại. Mà vừa mới sở chỉ chỗ kia. Chính là thất bại thất bại. Tiếp xúc càng nhiều người. Đối cái này bộ lạc hiểu rõ đến càng sâu. Thiệu Huyền càng rõ ràng. Không thể xem thường người nơi này trí tuệ cùng năng lực. Cầm ra này đem đao đá. Thiệu Huyền cũng là nghĩ từ khác nơi này học thêm điểm mài giũa kỹ xảo. Này đem đao đá chỉ là mài ra một cái đao bề ngoài. Bình thời cũng thích hợp dùng. Cùng đi ra ngoài đi săn các chiến sĩ sử dụng tự nhiên chênh lệch rất xa. Ở thạch khí sư khác trong mắt càng là nơi nơi khuyết điểm. Nơi nào dễ đoạn, nơi nào mài giũa quá đầu, nơi nào hơi thiếu hỏa hầu chờ. Một mắt liền có thể nhìn ra. Nhìn khác trên mặt vừa mới lộ ra tới biểu tình liền có thể biết vị này không làm sao hài lòng. Đây là nhìn tại Thiệu Huyền là cái hài tử. Không mài giũa đao đá kinh nghiệm phân thượng nói một câu. Nếu là đổi những chiến sĩ khác qua tới. Cho khác một cái như vậy thạch khí. Khác một cái chữ cũng sẽ không nói nhiều. Trực tiếp đem đao một ném. Lười nói. Không để ý đến hoàn toàn. Khắc thúc. Ta có thể hay không cùng ngài học mài giũa thạch khí? Thiệu Huyền hỏi. Bây giờ hắn thời gian cũng không chặt. Còn có sắp đến cả một cái đông rét. Nếu có thể học một chút mài giũa thạch khí kỹ thuật. Mùa đông vùi ở trong động thời điểm cũng có thể luyện nhiều một chút. Dù sao vật liệu đá chính mình trong tay có. Đáng tiếc. Khắc nghe vậy lắc lắc đầu. Bây giờ không được. Chờ ngươi thức tỉnh lại nói. Mài cái cục đá còn phải chờ đồ đằng lực thức tỉnh. Này lại là cái gì đạo lý? Mặc dù nghi ngờ, nhưng Thiệu Huyền vẫn là thức thời không tiếp tục hỏi. Nhìn khắc bộ dáng kia liền biết không nghĩ nói tỉ mỉ. Nếu khắc như vậy nói, tự nhiên có hắn lý do. Bất quá, Thiệu Huyền tính tính, quá cái này mùa đông hắn cũng liền đến 10 tuổi. Dựa theo trong động những đứa trẻ khác tình huống nhìn. Sớm đều là 11-12 tuổi thức tỉnh, chí ít còn phải chờ cái 1-2 năm, chậm một chút liền cùng khố một dạng, đến 13-14 tuổi mới có thể thức tỉnh. Vừa nghĩ như thế, còn có thời gian thật dài, mặc dù bây giờ học không được, nhìn tổng là có thể. Thiệu Huyền liền ngồi xổm ở bên cạnh nhìn khắc mài giũa thạch khí. Có một số việc người đứng xem nhìn đơn giản. Chân chính vào tay thời điểm mới biết cùng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Thiệu Huyền nhìn khắc mài giũa thành hình đoản đao. Lại nhìn chính mình mài. Chậc, thật là không so không biết. Không cần nhìn vật liệu đá. Chỉ nhìn bề ngoài liền có thể rõ ràng nhìn ra tốt xấu tới. Cũng khó trách vừa mới khắc nhìn Thiệu Huyền chính mình mài giũa kia đem đao nhỏ thời điểm ánh mắt. Ẩn nhẫn, phỏng đoán trong lòng đã quở trách trăm ngàn câu. Nhìn tại Thiệu Huyền chỉ là cái hài tử mới không mắng ra. Cho đến thiên bắt đầu tối thời điểm. Thiệu Huyền giúp khắc đỡ nồi đá đốt lửa. Cá cũng chặt hảo. Mới cáo từ rời khỏi. Mang theo si dơ hồi trong động đi. Ở Thiệu Huyền rời khỏi không lâu. Khắc đem mài giũa hảo thạch khí thả ở trong hộp. Lau tay bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Trong nồi đá nước đã nấu sôi. Ở hắn hướng trong nồi đá thả Thiệu Huyền sớm đã cắt hảo thịt cá thời điểm. Sau lưng cửa sổ nơi đó một tiếng vang nhỏ. Tiếp chính là vèo vèo vèo mũi tên bắn ra thanh âm. Ai nha? Đông! Nhảy cửa sổ tiến vào người ngã xuống đất. Khắc mắt đều không nâng. Cầm cái muỗng ở trong nồi đá khuấy động. Ai? Ta nói lão khắc a, người tại sao lại đổi chiêu nhi? T. Chấm ngoặc kép. Cụt một tay cách xoa xoa cái mông. Vừa mới cái mông trước chạm đất. Té. Trên chân còn có một vòng dây da gắt gao trói buộc hắn hai chân. Bằng không hắn cũng sẽ không lật cái cửa sổ liền như vậy té xuống. Hắn chỉ là thiếu cái cánh tay. Lại không có cụt chân. Tình huống bình thường hạ sao có thể như vậy tùy tiện liền té. Bên kia còn ở hùng hùng hổ hổ. Bên này khắc tiếp tục khuấy đều trong nồi đá canh. Không để ý nhảy cửa sổ tiến vào còn nói bậy quá nhiều cách. Cách thật vất vả giải dây ra đứng lên. Người nghe, lập tức tiến tới nồi đá bên. Canh cá, quét mắt gian phòng, nhìn thấy thả ở bên cạnh cá. Cách cười cười, tiểu tử kia đã tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khắc không lên tiếng. A Huyền tiểu tử kia ngày hôm qua còn kéo cá đi tìm ta đổi một đại túi muối. Mưu đồ quá nhiều a. Ta hôm nay đi động bên kia nhìn. Oa, người không biết, trong động treo đầy cá. Mùa đông này đám nhãi con kia nhóm hảo quá. Chậc, khó trách lúc ấy ngươi đề cử A Huyền tiểu tử kia thay thế Khố. Còn đừng nói, mới bao lâu a, trong động tình hình liền đại biến dạng. Ta trên tay muối có một nửa đều là bị tiểu tử kia cho đổi đi. Cách chậc chậc thở dài nói, bộ lạc nơi ngọn núi này phụ cận có cái thiên nhiên hình thành ao muối. Bộ lạc muối đều là từ nơi đó tới. Chỉ bất quá bộ lạc đối muối có khống chế. Định kỳ cho mỗi hộ người phát lượng muối nhất định. Cam đoan sinh hoạt thấp nhất nhu cầu. Lại nhiều liền chính ngươi phải cầm đồ vật đổi. Đừng nghĩ đi trộm. Ao muối phụ cận có chiến sĩ thủ. Phụ trách ao muối bên kia sự tình đều là người trên núi. Khu dưới núi người muốn càng nhiều muối đều là lên núi tìm người đổi. Bất quá. Cách là phụ trách đồ ăn. Trong tay tự nhiên có thể nhiều lưu một ít. Thiệu Huyền liền trực tiếp cầm cá tìm tới hắn. Thấy Khắc như cũ không ra tiếng. Cách chính mình tìm cái băng đá ngồi xuống. Tự biên tự diễn. Ta ngày hôm trước nhìn thấy tiểu tử kia ở mài rũa đao đá. Hôm nay hắn qua tới là muốn cho ngươi cho chỉ đạo đi. Không đợi Khắc trả lời. Cách tiếp tục nói. Thực ra tiểu tử kia người thật không tệ. Học sức mạnh chân, đầu óc còn linh hoạt, một nhìn chính là cái đầy bụng ý nghĩ xấu, cùng ngươi một dạng, thích hợp làm ngươi những thứ kia đồ chơi. Nếu hắn tìm tới, cũng có thành ý, ngươi làm sao không đáp ứng đâu. Đung đưa chân cách liếc mắt trên bàn chặt hảo cá khối. Tầm mắt rơi ở trống lên nồi đá thượng, cái này cùng bình thời lão khắc giá nồi đá phương thức không giống nhau. Một nhìn chính là người khác cho nhấc lên. Không lão khắc khiêng ra tới vững vàng. Nghĩ cũng là xuất từ vừa mới qua tới tiểu tử kia tay. Khắc lắc lắc đầu. Lần này lên tiếng. Dễ dàng bị thương. Cũng là. Không thức tỉnh đồ đằng lực. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn là không tốt. Rốt cuộc ngươi tái máy những thứ kia đồ chơi. Thật nguy hiểm. Cách đem dưới nách xuyên ở áo da thú thượng một mũi tên xé ra. Vừa mới nhảy cửa sổ tiến vào thời điểm hắn chỉ chú ý những cái này bắn tới mũi tên. Không lưu ý dán chặt cửa sổ dọc theo dây ra. Mới trúng chiêu. Rõ ràng chỉ là bằng gỗ tiểu mũi tên. Một ngón tay liền có thể tùy tiện ấn đoạn. Vừa mới lại có thể ở trong chớp mắt xuyên thấu trên người hắn quần áo ra. Có thể thấy này bắn ra thời điểm tốc độ nhanh. Cầm nửa bàn tay dài tiểu mũi tên ở ngón tay gian linh hoạt chuyển động. Chơi một hồi lúc sau, cách động động ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, tiểu mũi tên liền bị chính xác bắn vào treo ở trong góc cái kia tế miệng ống gỗ trong. Hắn không biết vừa mới những cái này tiểu mũi tên là từ nơi nào bắn tới. Chỉ có thể đem bọn nó trước thả ở ống gỗ trong. Cái kia ống gỗ bên trong đựng đều là hắn ném đồ vật. Chờ đầy khắc tự nhiên sẽ đem bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra xếp loại thả lại. Lão khác, người nhưng có đợi, dựa theo trong động những đứa trẻ kia thể chất, chỉ ít cũng phải lại chờ 2 năm. Cách thở dài nói, cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng một tuần lễ mới. Tân Hố, cầu phiếu đề cử tiếp viện Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.